Chương 3176, Nhiệm vụ. Tìm tòi tử vong chi hải. Tại nhiệm vụ hoàn thành bên trong, chém giết bên trong, tăng lên chính mình thực lực cùng lúc, đạt được đại lượng long huyết tử tinh chỉ có đạt được đại lượng long huyết tử tinh, mới có thể mua được đủ nhiều đỉnh cấp võ kỹ công pháp mảnh vỡ. Như vậy mới có thể tu bổ thanh đồng đại đỉnh, mới có thể để thanh đồng đại đỉnh tu luyện ra cái này đến cái khác duy nhất một lần tiêu hao phẩm đến những này duy nhất một lần tiêu hao phẩm lại là cực kỳ mạnh mẽ đại sát khí, nếu là góp nhặt số lượng đủ nhiều, tuyệt đối đầy đủ cải biến bất luận cái gì một trận chiến đấu vận mệnh, thậm chí đối mặt lại nhiều địch nhân, ta QNZ không e ngại. Đây là một cái đại sát khí. A đi đón nhiệm vụ. Tự nhiên muốn đi nhiệm vụ sườn núi, nhưng là Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười. Tại trước khi đi, ta lại còn có một việc muốn làm thôi. Thân hình hắn lóe lên, chính là đi vào đại hồ bên bờ này lúc. Đại hồ bên bờ, Thanh Mặc cùng Vũ Linh đang tu luyện Trần Phong cho bọn hắn công pháp bí tịch, đã là rất có vài phần khí thế. Hai người bọn họ đều là ngàn năm linh thảo xuất thân, nộ tính cực cao, mà lại tính tình đơn thuần, tâm vô tạp niệm, tu luyện có thể là làm ít công to gặp Trần Phong tới. Hai người đều là đứng dậy hành lễ bọn hắn đối với Trần Phong, một mực chấp đệ tử lễ, Trần Phong mấy lần, lại không có tác dụng gì, liền cu nở dê mặc kệ. Trần Phong nhìn về phía Thanh Mạc, nhẹ giọng nói, Thanh Mạc, ngươi còn nhớ đến, Mộ Triển Bằng lúc trước rời đi Kính Quốc, tiến về cái kia di chỉ thời điểm, hắn nhận là cái gì nhiệm vụ sao? Không sai, Trần Phong hiện tại chính là dự định tiếp bên dưới lúc trước Mộ Triển Bằng đã từng tiếp nhận cái kia nhiệm vụ lúc trước. Mộ Triển Bằng tiếp cái này nhiệm vụ, nhưng thật ra là vì đi hoàn thành cái kia thần bí đầu mối thứ 5 vòng, mục đích chủ yếu, khẳng định là thần bí đầu mối thứ 5 vòng. Chỉ bất quá, hắn hẳn là vừa vặn phát hiện cái này thứ 5 vòng cùng nội tông bên trong nào đó một cái nhiệm vụ có quan hệ, hoặc là dứt khoát là cả hai liền ở cùng nhau. Cho nên hắn mới đi tiếp cái kia nhiệm vụ, mà hắn tiếp cái này nhiệm vụ, chính là một đi không trở lại. Hiện tại Trần Phong có thể tìm tới đầu mối chỉ có cái này một cái nhiệm vụ thôi, Trần Phong nhất định phải đi tới đó, nhìn xem cái kia thứ 5 đường vòng dây đến cùng là thế nào cái tình huống. Bởi vì Trần Phong đầu mối, nhưng thật ra là tương đương với đã gây mất, hắn nhất định phải dạng này mới có thể đem tục lên. Thanh Mạc nhìn lấy Trần Phong ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói, Trần công tử, ngài muốn đi sao? Trần Phong mỉm cười, lúc không ta đợi Thanh Mạc điểm điểm đầu, nhẹ giọng nói, cái kia nhiệm vụ là một cái tam phẩm nhiệm vụ, tên là tìm tòi tử vong chi hải. Tìm tòi tử vong chi hải, Trần Phong lông mày nhíu lại bốn chữ này, hắn lúc đi ra, chính là cảm giác từ nơi sâu xa, tựa hồ có một câu nguy hiểm hướng về chính mình đánh tới, hắn chấn động trong lòng, vẹn vẹn ra bốn chữ này, liền có dạng này cảm thụ, có thể thấy được này hơn là bực nào nguy hiểm đến Trần Phong hiện tại cái này thực lực, cho dù là ra mấy chữ thời điểm, đều sẽ sinh ra một tia cảm ứng đến xem ra. Nơi đây rất là nguy hiểm, bất quá, vậy thì thế nào? Trần Phong hít một hơi thật dài, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, càng là nguy hiểm địa phương, càng là ẩn giấu đi lớn kỳ ngộ. Trần Phong lại cùng Thanh Mạc Vũ Linh vài câu, sau đó liền quay người rời đi, thẳng đến nhiệm vụ sườn núi mà đi. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Vũ Linh trong mắt tràn đầy lo lắng, nhìn lấy Thanh Mạc, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, Trần công tử, đây là muốn cùng Mộ Triển Bằng công tử đồng dạng đi tử vong chi hải sao? Thanh Mạc nhẹ nhàng hít khẩu khí, nói, đu nở dê vờ ơ y a. Vũ Linh trong mắt tràn đầy lo lắng, thế nhưng là, tử vong chi hải như vậy nguy hiểm, hắn nếu như ở bên trong đụng phải chuyện gì, nên làm cái gì? Hắn ánh mắt lộ ra sâu sắc sợ hãi, lúc trước, Mộ Triển Bằng chính là vừa đi về sau, lại không tin tức cái này cũng của hắn tâm linh thụ trọng thương. Thanh Mạc đem hắn ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, Trần công tử thực lực cường đại, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nàng ở trong lòng yên lặng lặp lại một lần, yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì. Con mắt của nàng ánh sáng dần dần trở nên kiên định, tựa hồ là vì cho mình an tâm rất nhanh. Trần Phong chính là đi tới nhiệm vụ sườn núi, nhiệm vụ sườn núi hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, nơi này tựa hồ có thể là toàn bộ nội tông nhất là náo nhiệt địa phương một trong, mỗi ngày đều có đại lượng nội tông đệ tử tụ tập ở chỗ này, tiếp nhiệm vụ, giao nhiệm vụ, mà QNZ bởi vậy, tại nhiệm vụ sườn núi xung quanh bốn phía thậm chí đều xuất hiện một chu tờ như là tiểu quán loại hình, trô những này tiểu quán loại hình kiến trúc, hiển nhiên không quang quang là vì để bọn hắn uống rượu bên trong còn câu các loại giao dịch, mà trọng yếu nhất thì là trao đổi tình báo, bởi vì tiếp nhiệm vụ về sau chỉ biết mình nhận nhiệm vụ cùng đại thể tình huống, bên trong cụ thể chi tiết lại là căn bản không biết, lúc này liền có thể đến trong tiểu quán trao đổi một số tình báo, sau đó mua sắm một số. Cùng loại với dược phẩm vũ khí hộ giáp loại hình đồ vật cái này tiểu quán quả thực chính là một cái hình hắc thị liền lấy lúc trước Trần Phong nhận cái kia nhiệm vụ đến, nếu như không phải hắn, mà là một người khác đi, nếu như hắn sớm biết rõ nơi đó chí mạng nhất không phải cái gì độc tố độc vật, mà là độc trùng, liền có thể sớm làm chuẩn bị thậm chí, có khả năng liền có thể vớt một cái mạng trở về này lúc, tại cái này nhiệm vụ sườn núi trước mặt trên quảng trường, khoảng chừng số hơn trăm. Người không biết do ai phát một tiếng hô, Trần Phong đến rồi lập tức, tất cả mọi người thả tay xuống đầu sự tình, xoay đầu lại, đồng loạt đều đưa ánh mắt về phía Trần Phong đối mặt bọn hắn ánh mắt, Trần Phong một mảnh lạnh nhạt, thần sắc không có chút nào biến hóa hắn chỉ là chậm rãi đi thẳng về phía trước mà mọi người thấy gặp hắn đi tới, đúng là nhao nhao lui lại hai bước, nhường ra trung gian một con đường đến để Trần Phong thông qua Trần Phong tới qua nơi đây rất nhiều lần vừa tới thời điểm. Trên mặt bọn họ biểu lộ là khinh thường khinh bỉ về sau, thì là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ nhưng là, QNZ vẹn vẹn kiêng kỵ thôi, còn có rất nhiều người đối với Trần Phong tràn đầy nghi vấn, bởi vì Trần Phong còn không có xuất ra áp đảo đồng dạng thực lực đến mà bây giờ, bọn hắn tâm tình chỉ có một cái kia chính là kính sợ kính trọng e ngại bọn hắn cơ bản bên trên đi qua vũ hồn chắc thí, đều nhìn thấy Trần Phong vũ hồn là bực nào khủng bố cũng biết rõ, Trần Phong thực lực là bực nào cường. Đại, Trần Phong có thể là hoàn toàn đem bọn hắn khuất phục Trần Phong căn bản là nhìn cũng không nhìn bọn hắn, đi thẳng tới nhiệm vụ bên cạnh vách núi một bên, sau đó tinh tế nhìn lấy mọi người tại phía sau hắn đều thị nghị luận nhau nhau không biết rõ Trần Phong lần này là muốn chọn cái gì nhiệm vụ đâu đúng vậy à, hắn vừa mới tiến hành xong vũ hồn chắc thí, liền muốn đi làm nhiệm vụ sao ta nhưng rất là hiếu kỳ hắn lần này sẽ chọn một cái dạng gì nhiệm vụ không cần suy nghĩ, độ khó chắc chắn sẽ không thấp. Trần Phong người kiêu ngạo như vậy như thế nào lại chọn một chính mình có năng lực nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ đâu nhiệm vụ sườn núi phía trên, vẫn như cũ là một bộ đồ án Trần Phong tại hàng thứ ba, thuộc về tam phẩm nhiệm vụ nơi đó lần lượt nhìn về phía trước.